Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1261, chương 1262, nhất niệm Phật. Nhất niệm ma, Smiley, ở cuồn cuộn mà rơi áo bào phía dưới, bách tử nha máu tươi đơn đao, khí tức bạo ngược hoành, giết. Sau một khắc, bách tử nha nổi giận gầm lên một tiếng. Cổ tay trầm xuống, lập tức trong tay đơn đao hung hăng một, xoạt, một xanh đen ánh đao, trực tiếp bạo nổ phát mà ra, chói mắt ánh đao màu đen phảng phất bao trùm ở tại thiên địa bên trên. Nát bấy lên trước mắt hết thảy tất cả, đài diễn võ xuống, mọi người đều là đại khí không dám thở gấp, trên đài hai người kia, đều quá mạnh mẽ a, phóng nhãn tam giới. Hai người kia, hầu như đều có thể xưng trên, lên, là tứ kiếp tiên đế trong tuyệt đỉnh tồn tại chứ. Mặc dù là theo thánh địa đi ra tuyệt đỉnh cường giả. Cũng chẳng qua chính là như vậy thủ đoạn a. Crack, đột nhiên, ánh đao đánh vào Ngô Tài Thần dưới chân áo bào bên trên. Một tiếng thanh âm chói tai vang lên. Thái hư thiên cung chúng cường giả khuôn mặt sắc đều là tức thì thay đổi. Chẳng lẽ, đây là Ngô Tài Thần áo bào bị một đao này cho xé rách? Sau một khắc, Ngô Tài Thần dưới chân áo bào, trực tiếp dần hiện ra một đạo chói mắt vết rách. Trong nháy mắt hướng toàn bộ áo bào kéo dài đi, hoa lạp lạp, trong nháy mắt ngắn ngủi, bách tử nha một đao này. Trực tiếp đem Ngô Tài Thần dưới chân áo bào cho một phân thành hai. Áo ào trên Ngô Tài Thần khuôn mặt sắc như trước bình thản. Điểm mũi chân một cái. Thân thể như đại bằng một dạng. Phi lướt đến rồi nửa khoảng không bên trong. Thu, Ngô Tài Thần chỉ một điểm. Cái kia bị xé thành hai nửa áo bào. Trực tiếp phiêu đãng về tới Ngô Tài Thần bàn tay bên trong. Như màn trời một dạng lớn nhỏ áo bào, nhanh chóng ngưng tụ tới Ngô Tài Thần lòng bàn tay bên trong. Lóe ra rực rỡ điểm sáng màu vàng. Hôm nay ngươi phải chết. Bách tử nha giống giận, trong mắt đều là tản ra màu đỏ tươi màu sắc. Gầm lên giận dữ chi về sau. Trong tay hắn hắc sắc đơn đao bỗng nhiên một, lập tức lấn giết mà ra. Hiu, ánh đao phi nhanh. Bách tử nha khuôn mặt sắc dữ tợn, cả người theo ánh đao điên cuồng giết đi ra ngoài, mà hư không trong Ngô Tài Thần con ngươi vặn một cái. Một ngoan lệ xuất hiện ở gương mặt bên trên, nếu như đây, vậy ta để cho ngươi nếm thử, cái gì gọi là tuyệt vọng. Giống, đột nhiên, Ngô Tài Thần nổi giận gầm lên một tiếng, theo trong miệng của hắn. Dĩ nhiên bộc phát ra một phiên giang đảo hải khí lãng. Không ngừng thổi đấm hư không. Đầy trời nghiêm ngặt phong. Như lưỡi đao sắc bén một dạng. Dĩ nhiên đem cái kia Mercedes mà đến ánh đao. Đều oanh nát bấy. Ông, trong sát na, Ngô Tài Thần chỉ một điểm. Một đoàn rực rỡ kim quang. Tự lòng bàn tay của hắn bên trong. Điên cuồng phi lướt mà ra. Cái kia rực rỡ kim quang, phi lướt đến rồi nửa khoảng không bên trong, dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ thành một cái như người một dạng lớn nhỏ nặng nề tiền tệ. Tiền tệ nặng nề, nhìn qua dĩ nhiên như nhất tôn giống như núi cao, là dày như vậy thật cùng ngưng trọng. Kim chi giết kỳ, mau, Ngô Tài Thần lạnh giọng nộ quát một tiếng, cái kia trôi ở nửa khoảng không trong tiền tệ. Tản ra huy hoàng sáng bóng, hướng bách tử nha rít gào giết tới, lại đặc biệt là tiền tệ, ngươi một cái tham tiền, cút ngay cho ta. Tại đài diễn võ một bên kia, bách tử nha nổi giận gầm lên một tiếng, một tay giơ đao, như gió lốc đao mang trực tiếp cuồng oanh đến rồi cái kia vừa dày vừa nặng tiền tệ thân lên. Cạch cạch cạch, văng lửa khắp nơi. Cái kia phi nhanh ra ánh đao, dĩ nhiên thành một cái thực chất đơn đao hư ảnh. Đinh đương, thanh âm giòn vang, cái kia tiền tệ thân thể không ngừng lui lại lấy, nhưng là cũng không có xuất hiện bàn bạc nứt khe. nhìn nữa cái kia đơn đao, phảng phất như là nhất tôn ma thần mang theo một dạng. Mỗi một đạo đều là mang theo sát khí ngập trời. Cái kia đơn đao hư ảnh lại là hung hăng một kích, trực tiếp đánh vào cái kia tiền tệ bên trên. Sau một khắc, mọi người đều là con người trừng tròn vo, bởi vì trước mắt hung hăng oanh kích tiền tệ đơn đao. Dĩ nhiên thân đao bên trên xuất hiện từng đạo như giống như mạng nhện nứt khe. Trong sát na, tiền tệ như lửa xe một dạng ô ô đụng lên, hung hăng oanh đến rồi đơn đao bên trên. Giao giao, đơn đao trực tiếp hóa thành lấm tấm sáng bóng, tiêu tán ở tại thiên địa chỉ thấy, không có lưu hạ một chút dấu vết, mà hư không bên trong, mặt lộ vẻ dữ tợn Ngô Tài Thần, nguyên bản hòa ái gương mặt, dĩ nhiên quỷ dị biến đổi, khí tức hoàn toàn chật biến. Nguyên bản, Ngô Tài Thần chính là cái loại này cười híp mắt hiền lành biểu tình. Nhưng là giờ khắc này, mọi người dĩ nhiên đều cảm giác được Ngô Tài Thần phảng phất cả người cũng thay đổi. Cái loại này hiền hòa khí tức, hoàn toàn tiêu tan thành mây khói, thay vào đó cũng là một trước nay chưa có tàn nhẫn. Ngô Tài Thần cái kia cười híp mắt thần sắc, cũng đã hoàn toàn không thấy, chỉ thấy mặt của hắn lên. Dĩ nhiên xuất hiện từng đạo làm người ta cảm giác được huyền diệu vô biên hắc sắc văn lộ. Màu đen kia văn lộ, đem Ngô Tài Thần gò má, dĩ nhiên lặng lẽ câu thành một cái phảng phất từ cửu u địa ngục bên trong bò ra lệ quỷ. Nhất niệm Phật, nhất niệm ma, Diệp Lăng tức thì trợn to mắt, nhìn chòng chọc vào trước mắt cái kia Ngô Tài Thần. Cái này thần thông, hắn không thể quen thuộc hơn nữa a. Đây tuyệt đối chính là Phật giới bên trong thâm ảo nhất đáng sợ thần thông. Rất nhiều Phật Đà Kim Cương đều căn bản không pháp tìm hiểu thấu đáo bản này thần thông. Tuy nhiên lại xuất hiện ở một cái vẻn vẹn tứ kiếp tiên đế trong tay. Ao ao ao, Ngô Tài Thần thân thể chu vi, từng cổ một hắc vụ lượn quanh. Hắn thân thể phảng phất mê huyễn, bách tử nha, cho ta quỵ hạ, giống, làm Ngô Tài Thần tức giận giống to một khắc kia. Toàn bộ đài diễn võ đều là vì thế mà chấn động. Dầm dầm dầm, toàn bộ đài diễn võ hết thảy chung quanh cấm chế. Dĩ nhiên tại lúc này toàn bộ phá toái, bể đống cặn bã, mà sau một khắc, cái kia vô cùng đáng sợ tiền tệ điên cuồng không gì sánh được, trực tiếp đem bách tử nha cho hoàn toàn bao phủ. Ong ong, tiền tệ miệng vuông trực tiếp trói chặt bách tử nha thân thể, mà sau hung hăng co rụt lại, đưa hắn gắt gao ràng buộc ở trong đó. Mở cho ta, bách tử nha khuôn mặt sắc dữ tợn, lạnh giọng giống giận, thân thể không ngừng phồng lấy, oanh kích lấy, nhưng là cái kia tiền tệ cũng là căn bản bất vi sở động, không có nửa phần muốn nứt mở xu thế. Quỵ hạ, hô, Ngô Tài Thần thân thể bao trùm thiên địa mà tới. Sau một khắc, bàn tay hắn vỗ, hư không bên trong, một cái bàn tay khổng lồ cuồn cuộn mà tới. Bàn tay bên trong, lượn lờ vô biên hắc vụ, mang theo ngập trời sát cơ. Bàn tay vỗ xuống, như theo thương khung bên trong rơi một dạng, mang theo không pháp ngôn ngữ thế rơi. Rầm rầm, hắc quang trùng thiên, một quang mang chói mắt phóng lên cao, mọi người đều là không khỏi tự chủ nhắm lại con mắt. Khi hắn nhóm mở mắt ra chi về sau, giữa thiên địa một luồng lạnh gió thổi qua, Ngô Tài Thần thân thể nghị lực ở bên trong trời đất, thần sắc nghiêm nghị giống như nhất tôn tuyệt thế đại ma. Mà ở trước mặt hắn, bách tử nha thân thể bên trên đều là xâm xâm tiên huyết vết tích. Hai chân của hắn gắt gao quỳ gối cứng rắn vô cùng đài diễn võ lên, hai tròng mắt hầu như đều nhanh muốn trừng nứt, nghiến răng nghiến lợi, trong con người đều là tràn đầy hồng tuyến. Sỉ nhục lớn lao. Một chưởng này trực tiếp vỗ bách tử nha quỵ xuống, lại không có một tia sức phản kháng. hí, chu vi, chúng tiên đế từng cái đều là hít vào ngụm khí lạnh. Có chút khiếp sợ, Ngô Tài thần oai, vào giờ khắc này, tràn ngập ở tại lòng của tất cả mọi người. Tiểu bối, ngươi hơi quá đáng. Sau một khắc, một cái tu phát bạc trắng lão giả phóng lên cao. Thần sắc âm u, PBTXT-520 mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.